Vạn đạo Long Hoàng, chương 1744, tranh đoạt uống rượu quyền lực. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hỏa hồng tóc thanh niên, chiến lực cực kỳ đáng sợ, tu vi đạt đến minh thánh đại thành, hơn nữa còn là hạ đẳng thiên linh thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng làm cho Lục Minh kinh ngạc là, đối phương thi triển chính là thần thông chi thuật. Bậc này đế cấp thế lực tuyệt thế thiên kiêu thật sự đáng sợ, minh thánh đại thành, liền lĩnh ngộ thần thông chi thuật, phải biết, ở Thương Châu, rất nhiều đứng ở minh thánh viên mãn mấy vạn năm lão quái vật đều không có lĩnh ngộ thần thông chi thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại thiên kiêu này, mặc dù cùng lúc trước thần tử tu vi giống nhau, nhưng một chiêu liền có thể miểu sát thần tử. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thiên Long chiến kiếm chém ở hỏa diễm cột sáng, bộc phát ra một tiếng đáng sợ chấn động, hỏa hồng tóc thanh niên thân thể chấn động liên tục lui lại. Một thành hỏa hầu thần thông chi thuật cũng lấy ra đối phó ta, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thiên Long lạnh lùng mở miệng, trên người hắn có một cái điểm sáng không ngừng sáng lên, hết thảy có 36 cái, mỗi một cái điểm sáng cũng bay ra một thanh thánh binh, bất quá, đều là minh thánh binh. Tăng thêm hắn trước đó thanh kia đại thánh binh, hết thảy 37 thanh thánh binh, chiến binh chi khí hội tụ, hình thành một đạo đáng sợ kiếm khí chém về phía hỏa hồng tóc thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa hồng tóc thanh niên bạo hống một tiếng, lần thứ hai thi triển thần thông chi thuật oanh ra một đạo hỏa trụ. Nhưng một lần này, hỏa trụ trực tiếp bị kiếm quang bổ ra, kiếm quang liên tục bổ về phía hỏa hồng tóc thanh niên, hỏa hồng tóc thanh niên hoảng hốt cực tốc lui lại, nhưng vẫn như cũ đã chậm, bị kiếm quang quét trúng, hắn thân thể bị chém làm hai đoạn, hóa thành hai đoàn hỏa diễm cực tốc lui lại, ở phía xa gian nan dung hợp cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành hình người, chỉ là sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút uể oải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên hắn linh thể chính là hỏa diễm linh thể, nhưng vừa mới một kiếm kia, vẫn như cũ nhường hắn gặp phải trọng thương. Vạn Thiên Long cười lạnh một tiếng, quanh thân vờn quanh thánh binh, tiếp tục dọc theo ngọc thê dậm chân hướng lên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía, không có bất luận kẻ nào tiến lên cùng Vạn Thiên Long tranh đoạt. Vạn Thiên Long quá mạnh, vừa mới kia hỏa hồng tóc thanh niên chiến lực cũng đã quá mạnh, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Vạn Thiên Long một kiếm, bị một kiếm trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, người nào cũng không biết Vạn Thiên Long dùng ra mấy phần công lực. Dù sao còn có 8 tòa đình đài, không cần đến cùng Vạn Thiên Long tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thiên Long thành công bước lên đình đài, kia đình đài phía dưới ngọc thê liền tự động biến mất. Công tử mời ngồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, đình đài phía trên giao chỉ thánh nữ mỉm cười, tự thân vì Vạn Thiên Long rót rượu, nhường rất nhiều người hâm mộ không thôi. Thánh nữ mời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thiên Long vung tay lên, cùng giao chỉ thánh nữ ngồi ở trên bàn ngọc uống rượu. Lúc này, tòa thứ hai đình đài, vị kia giao chỉ thánh nữ đứng dậy, đồng dạng một bao tay, một đạo ngọc thê hình thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị nào tuấn kiệt đi lên, cùng tiểu muội cộng ẩm. Êm tai thanh âm vang lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi mỗ bồi cô nương uống một chén. Lôi thần tông thiên kiêu cười một tiếng, thân hình khẽ động như một đạo thiểm điện lóe lên, một khắc sau, hắn liền xuất hiện ở trên ngọc thê, sau đó ánh mắt quét về phía tứ phương, nói. Có ai muốn cùng lôi mỗ tranh một chuyến, nếu là không có mà nói, một chén rượu này, liền về lôi mỗ uống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới chiếu cố ngươi. Một đạo thanh âm vang lên, một cái thiên kiêu bước lên ngọc thê, đồng thời, một đạo mũi thương bộc phát mà ra, đâm rách không khí ám sát hướng lôi thần tông thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thanh niên, chiến lực cũng tuyệt đối cường đại, không kém gì vừa mới kia hỏa hồng tóc thanh niên. Lôi phạt chi thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi thần tông thiên kiêu, một trường vung ra, vô tận lôi điện lập lòe, ngưng tụ ra một đầu to lớn lôi đình trường ấn, hướng về thanh niên đánh tới. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi thương phá toái kia thanh niên, thế mà không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị oanh hạ ngọc thê, toàn thân cháy đen, miệng lớn thổ huyết. Một chiêu, gặp phải trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật đáng sợ chiến lực, rất nhiều người hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực thiên kiêu sao? Chiến lực cũng quá mạnh, tùy tiện nghiền ép mặt khác đế cấp thế lực thiên kiêu. Linh thể đẳng cấp giống nhau, nhưng tu vi mạnh hơn, thần thông chi thuật hỏa hầu càng sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt sáng quắc. Hắn nhìn ra, bất kể là Vạn Thiên Long, vẫn là Lôi Thần Tông Thiên Kiêu tu vi chỉ sợ đều đi đến Minh Thánh Đỉnh Phong, mặc dù linh thể, vẫn là hạ đẳng thiên linh thể, nhưng thần thông hỏa hầu càng sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao hơn tu vi, phối hợp hỏa hầu càng sâu thần thông chi thuật tự nhiên có thể tùy tiện nghiền ép mặt khác thiên kiêu. Rất nhiều từ bên ngoài đến đế cấp thế lực thiên kiêu, sắc mặt đều khó coi, nếu như Cổ Nguyệt Thánh Địa thiên kiêu đều cường đại như vậy, bọn họ còn có cái gì cơ hội? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Thần Tông thiên kiêu triển lộ cường đại thực lực, không người dám tranh, nhẹ nhõm bước lên đỉnh đài, cùng phía trên giao chỉ thánh nữ cộng ẩm. Sau đó, tòa thứ ba đỉnh đài thánh nữ, giống như trước đó như thế, ngưng tụ ra một đạo ngọc thê. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, kim quang lóe lên, Kim Ô Cửu Thái Tử đạp vào ngọc thê. Kim Ô Cửu Thái Tử cuồng ngạo vô biên, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, không một người dám chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô nhất tộc bản thân liền cường đại vô cùng, Kim Ô Cửu Thái Tử khí tức bức nhân, không một người dám chiến, hắn nhẹ nhõm leo lên tòa thứ ba đỉnh đài. Tiếp theo tòa thứ tư đỉnh đài cũng là một cái Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực thiên kiêu đạp vào, cái này thế lực tên là Tử Cực Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Cực Tông thiên kiêu, đồng dạng cường đại vô cùng, sâu không lường được, một chiêu đả thương nặng một cái đi lên tranh đoạt thiên kiêu, bước vào đỉnh đài. Tiếp theo tòa thứ năm đỉnh đài, Đại Hoang Kiếm Tông kia gánh vác chiến kiếm thanh niên, bước lên ngọc thê phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta liền không tin, Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực thiên kiêu, đều mạnh như vậy, một tòa này đỉnh đài, là ta. Chấm, một cái thanh niên giống to một tiếng, xông lên ngọc thê, muốn cùng Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, một đạo kiếm minh vang lên, sau đó đám người nhìn thấy, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, cái kia đi lên tranh đoạt thanh niên, thân thể điên cuồng lui lại, một mực thối lui ra mấy ngàn mét, đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khắc sau, chỉ thấy này thanh niên mi tâm, xuất hiện một đạo vết máu, sau đó thân thể chia làm hai nửa, rơi xuống phía dưới trong hồ. Chết rồi, một cái thiên linh thể cấp bậc thiên kiêu cứ như vậy bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên mà thôi, thật đáng sợ. Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu sắc mặt lạnh lùng, không có một tia biểu lộ, dậm chân mà lên, không có người bất luận kẻ nào, dám đi lên tranh đoạt, hắn thuận lợi bước vào đỉnh đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã có 5 tòa đỉnh đài, bị người chiếm cứ. Tiếp theo tòa thứ 6, tòa thứ 7 đỉnh đài, toàn bộ bị Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực thiên kiêu chiếm cứ. Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài những cái kia đế cấp thế lực thiên kiêu, một tòa đỉnh đài, đều không có đạp lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cuối cùng hai tòa đỉnh đài. Chỉ còn lại cuối cùng hai tòa, hơn nữa Cổ Nguyệt Thánh Địa thiên kiêu cơ hồ đều đạp lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn lại mấy người cảm giác không có mạnh như vậy, như Kim Ô Thập Thái Tử. Làm tòa thứ 8 đỉnh đài ngọc thê xuất hiện thời điểm, có mấy đạo thân ảnh, đồng thời xông tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một người, liền là Kim Ô Thập Thái Tử. Cút cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Thập Thái Tử bá đạo vô cùng, toàn thân tràn ngập đại nhật chi hỏa, một chảo cầm ra chính là đầy trời hỏa diễm. Gocchuyenaudio.com Kim Ô Thập Thái Tử tu vi, là Minh Thánh Đại Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăn là ngươi, mấy người khác cũng không yếu, bộc phát tu vi cùng Kim Ô Thập Thái Tử đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, mấy người đại chiến khó phân cao thấp. Vù, vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, lại có 5-6 đạo thân ảnh, xông về Ngọc Thê, nhường đại chiến càng thêm kịch liệt. Đây là càng kịch liệt một trận đại chiến, trước đó, những cái kia đạp vào Ngọc Thê người, đều quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép kẻ khác, không cách nào một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, không có xuất hiện hoàn toàn nghiền ép người, đại chiến tự nhiên kịch liệt cuối cùng hai tòa đỉnh đài, tất cả mọi người muốn tranh đoạt một tòa. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.